bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chương 29 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 8. Du Xuyên trực tiếp mở cửa xe, ở cao tốc chạy xe tải thượng rung động. Phiên lên xe đỉnh, còn không quên thuận tay đem cửa đóng lại, Du Du ghim súng bắn phá Chính Hải. Đột nhiên nghiêng sườn vụt ra tới một cái bóng người. Hạ đến nàng thiếu chút nữa khẩu súng ném mơ siêu, phản ứng đầu tiên chính là huy thương hướng người. Kỳ ảnh ném tới, có tang thi. Lên đây, tư lạp, giấy tiếp theo Du Du liền cảm nhận được cái gì kêu cả người bị điện giật toan sàng. Này quen thuộc cảm giác từ mà thế có dị năng lúc sau. Mỗi lần bị tấu đều là loại cảm giác này. Ngoạ tào bùn mã, Du Xuyên, Du Du bạo khởi, rút đao ra, hôm nay ta không chém chết ngươi, ta đem tên đảo lại viết. Nàng cũng là khi đánh mất lý trí, không thể hiểu được bị điện một chút, này ai đỉnh được a? Thậm chí nàng đều khi đến đã quên không thể dùng kim hệ dị năng, bởi vì kim loại dẫn điện, hắn ca chính là khắc nàng, dùng kim hệ dị năng. Kim loại vũ khí, chỉ biết bị điện đến thảm hại hơn, Du Xuyên biết chính mình đối lý. Nhưng chút nào không chột dạ, thậm chí đúng lý hợp tình, thậm chí tăng lớn điện lực tư lạp. Du Du bị điện cả người nhũn ra, loảng xoảng cấp quỳ, không cần hành này đại lễ, Du Xuyên đứng ở Du Du trước mặt. Chậm gì gì mà nói. Lại không có tránh ra ý tứ, Du Xuyên, ta đi ni ma, Du Du muốn chọc giận hộc máu, một chốc một lát còn đứng không đứng dậy chỉ có thể quỳ. Ngước nhìn Du Xuyên kia trương đáng giận xoái mặt, lão đại. Người này nếu là điện không phải ngươi muội tử, quả thực có thể cáo ngươi chơi lưu manh, Hứa An Ngôn tấm tắc thở dài. Xem náo nhiệt không chê sự đại, Hạ Bắc một bên chắn tang thi một bên không quên cắm câu miệng không. Sợ, Du Du chắc nịch thực, Hạ Bác, lão tử làm ngươi đại gia, Du Du bị này đàn cẩu nam nhân khí đến miệng phun hương thơm mơ siêu, ai u. Ngươi như vậy trọng khẩu a, ta đại gia đều lạn thật nhiều năm, trường giỏi đều, Hạ Bác nhướng mày. Phía dưới tang thi bị đốt thành một đoàn hỏa cầu, cuối cùng vẫn là Trương Á cái này muội tử nhìn. Không được, đem Du Du cấp nâng dậy tới, Du Du hoãn trong chốc lát. Làm chuyện thứ nhất chính là một cái nam mông mặt sau ấn một cái dấu chân, cấp Hạ Bắc đá đặc biệt. Trọng, đá hắn vuốt mông ngao ngao kêu, dị năng đều phóng không ra, nhưng không đá Du Xuyên. Du Xuyên tránh ra, không chỉ có tránh ra đánh trả phóng điện lấy thị uy hiếp, Du Du dị năng cũng so bất quá hắn ca. Vật lộn cũng đánh không lại, mấu chốt hắn ca còn một chút thân sĩ phong độ đều không có. Cũng không cho nàng, chỉ có thể đem một bụng khí nghẹn, lại đi đạp Hạ Bắc một chân, ai có thể chỉ trị cái này lão cẩu. Ta Du Du thắp hương tạ hắn, lão đại ngươi như thế nào lên đây? Phòng điều khiển ai nhìn? Hứa An Ngôn hỏi, phòng điều khiển buồn, đi lên thông khí nhi, Du Xuyên biểu tình tự nhiên. Chính là điểm yên tay run nhẹ nhẹ, lại không ra. Đối mặt cái kia tiểu yêu tinh. Sợ khống chế không được chính mình, chính là phòng điều khiển không ai cũng không được. Du Xuyên vuốt cằm suy tư một lát, Du Du, người đi phòng điều khiển, nghĩ tới nghĩ lui. Làm nam đi xuống Du Xuyên quái không yên tâm, mơ siêu nữ cũng không an toàn. Vẫn là phi nam phi nữ Husky muội muội tương đối an toàn, ít nhất trước mắt xem ra. Husky muội muội tính hướng là nữ, đương nhiên hắn cũng không biết. Du Du chỉ là nhan tính luyến, sở dĩ luôn thích liêu muội là bởi vì phổ biến nữ tính so nam tính càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Nữ tính mỹ là tinh tế, có thể ôn nhu ngây thơ, có thể sắc bén lãnh diễm, mơ siêu nam tính thô ráp làn da. Thiên đại khung xương, góc cạnh so sông ra mặt bộ tắc khó có thể thích ứng nhiều loại mỹ phong cách mỹ nam nhân không phải. Không có, rất ít. Du Du cũng không như thế nào gặp qua, cho nên Du Xuyên chỉ nhìn thấy nàng cùng muội tử khanh khanh ta ta, nhưng thực xảo. Hề Bạch chính là như vậy không nói lý, thập phần nhan giá trị không cần giải thích, hoàn toàn chọc chúng Du Du cái này nhan tính luyến manh điểm mơ siêu khô nên nàng đối Hề Bạch hảo cảm. độ còn rất cao. Một giây đi theo địch tiết tấu, nhưng Du Xuyên không biết a, à, Du Du hầm hừ mà bái lan can đi. Xuống trên nóc xe, Hứa An Ngôn đâm đâm Du Xuyên bả vai, sắc mặt táo bón giống nhau, kia gì? Lão đại, ta nói, muốn nói gì chạy nhanh, đừng ấp úng, Du Xuyên hút yên, không gặp hắn có cái gì động tác, tiếp cận xe tải tang thi đã bị điện thành than cốc, cái kia gai nam có phải hay không đối với ngươi? Động tay động chân, Hứa An Ngôn hạ giọng, một bộ vì lão đại bảo thủ cảm thấy thẹn không thể nói bí mật bộ dáng, lăn ngươi, Du Xuyên nhéo. Yên, hắn là sợ lại ngốc đi xuống phải đối nhân ra động tay động chân. Hắn một cái công, sẽ sợ, không tồn tại, ô cốc, có bí mật Hứa An Ngôn làm cá biệt miệng kéo lên biểu tình. So cái ngón tay cái, Du Du đi xuống thời điểm hề bài ké vào tay lái thượng cười. Tiếng cười chi nhộn nhạo làm nàng nổi lên một thân nổi da gà, ngươi đem ta ca làm sao vậy? Đây là Du Du phản ứng đầu tiên, ngọa tào ngươi lái xe không xem lộ. Đây là đệ nhị phản ứng, ta có thể đem ngươi ca thế nào, hề bạch nâng lên mặt. Xinh đẹp trên mặt thần sắc đứng đắn, ta nói hắn như thế nào đột nhiên chạy đi lên đổi gác. Khẳng định là ngươi chiếm hắn tiện nghi, Du Du ngồi ở trên ghế phụ. Kiều chân, một bộ đại gia bộ dáng, Du Xuyên a, Du Xuyên, người này lão cẩu tệ, cũng có sợ đồ vật, ông trời mở mắt a, giọng nói của nàng nguy hiểm. Nhìn hề bạch chúng ta làm giao dịch thế nào? Cái gì giao dịch nói đến nghe một chút, hề bạch có điểm cảm thấy hứng thú ta đem Du Xuyên trói. Đến ngươi trên giường, ngươi đem hắn như vậy, Du Du thần sắc âm hiểm đúng rồi. Ngươi là công đi ân, hề bạch liêu liêu tóc. Tư thái lười biếng hoặc nhân, nhưng nhìn qua mắt quả thực có thể câu hồn không giống. Nói thật, ta cảm thấy không giống, Du Du đột nhiên hưng phấn ta ca khẳng định cũng cảm thấy không giống. Cái kia lão cẩu tệ vẫn luôn cho rằng chính mình là công trung chi công. Hắc hắc hắc tương đương, Du Du giống như đã thấy Du Xuyên giống ngày kịch nữ chủ giống nhau kêu to không muốn. Không muốn bộ dáng sảng, tâm thần thoải mái, như vậy tưởng tượng, trước kia cụ oán nàng không ngại xóa bỏ toàn bộ toàn dựa ngươi. Ca, về sau ngươi là ta thân ca, Du Du một giây đem thật thân ca Du Xuyên bán. Nhiệt tình mà đi chụp hề bạch bả vai, có thể ngăn chặn hắn không? Sau một lúc lâu, Du Du không lớn yên tâm mà thò qua tới. Nhỏ giọng hỏi, làm hắn hoài thượng cũng không có vấn đề gì, hề bạch thực tự tin, Du Du khóe miệng. Vừa kéo, liền thổi đi, ca, cái này kêu thượng ca. Bởi vậy có thể thấy được Du Xuyên ngày thường đem Du Du khi dễ nhiều tàn nhẫn. Người bán thân ca bán không chút do dự. Du Xuyên đem yên kháp, màu đen đồng tử chiếu ra phương xa hắc trầm không trung, thiên âm mơ siêu áp lực bất thường cảm ở trong. Lòng xoay quanh không tiêu tan, Du Xuyên nhìn khô thảo trung rách nát thành thị, đó là một mảnh tử thành, bị tang thi ăn trống không tử thành, rách nát hình dáng ở u ám không trung, trầm mặc đứng sừng sững, giống nào đó yêu ma, lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú trải qua người, muốn trời mưa sao. Trường Á nắm thật chặt vạt áo. Có điểm lãnh, khả năng đi, Du Xuyên thấy thiêu đốt tàn thuốc hỏa tinh rơi xuống đến mặt đất. Rơi xuống một con tang thi hư thối ghê tởm trên mặt tư lạp. Tang thi ở màu tím lam điện quang trung trưng khô, gió lạnh thổi tới. Du Xuyên nhíu mày, phác mũi tanh tưởi, chung quanh còn có mấy chục chỉ tang thi theo đuổi không bỏ. Ý đồ bái thượng xe tải, không thích hợp, thực không thích hợp Du Xuyên nghĩ đến có một loại cách nói. Tang thi cùng dị năng giả trong cơ thể đều có đại lượng nào đó năng lượng. Đường tang thi hoặc là dị năng giả rất nhiều tụ tập thời điểm khổng lồ năng lượng lẫn nhau hô ứng. Sẽ dẫn động thời tiết biến hóa, gió lạnh từ vứt đi thành thị trung quát tới. Lôi cuốn nồng đậm tanh tưởi. Lúc này đây càng thêm rõ ràng, trên nóc xe tất cả mọi người đứng lên. Biểu tình ngưng trọng, cái này khí vị là. Trường Á sắc mặt trắng bệch tang thi chiều, Du Xuyên cấp ra khẳng định hồi đáp, bởi vì lúc này. Đã có cả người hư thối tang thi từ quốc lộ hai bên cao cao cỏ hoang trung đi ra. Một con, hai chỉ, số cũng đếm không hết, lần trước thành phố A thi chiều thời tiết đều không có cái gì biến. Hóa kia hiện tại đâu? Có thể dẫn động như vậy đáng sợ u ám thi chiều là cái gì quy mô, có lẽ là dốc toàn bộ lực lượng, đáng chết, bị chung quanh tang thi mê hoặc khứu giác, không có phát hiện chung quanh cao cao khô thảo không biết khi nào mai phục đầy tang thi, không kịp. Tế tư tang thi những người này tính hóa hành vi, Du Xuyên giống to ra tiếng, hề bạch. Mau lái xe, thi chiều, hắn duỗi tay, bùm bùm cường điện lưu đem toàn bộ xe tải bao chùm siêu cùng lúc đó. Đen nghìn nghịt tang thi toàn bộ nhào lên tới, dữ tợn xấu xí trên mặt, hư thối miệng đại đại mở ra trong xe. Hề bạch nghe thấy được Du Xuyên thanh âm, cũng thấy ngoài cửa sổ xe đen nghìn nghịt tang thi, sóng biển giống nhau, trùng đàn giống nhau, khó có thể nói hết khủng bố màu đen nước lũ. Không chính mắt nhìn thấy khó có thể tưởng tượng như vậy tuyệt vọng, nhìn không tới giới hạn thi. Chiều từ lộ một bên phát ra, âm trầm sắc trời hạ, giống trong đêm đen biển rộng khiếu sắp cô thuyền nuốt hết. Cuốn vào tử vong biển sâu, hề bạch đột nhiên chuyển động tay lái giống quốc lộ bên kia đi xuống. Bởi vì phía trước cũng có thi chiều vây quanh lại đây. Không có đoán sai nói thi chiều này đây thành thị vì trung tâm. Trình U hình chữ vây quanh, này đoạn cao tốc lộ phô trên mặt đất. Này đã làm cho chiếc xe sắp bị thi chiều bao phủ nguy hiểm cục diện. Cũng làm xe tải có thể từ một khắc mặt phá vây, hề bạch đem chân ga dẫm đến lớn nhất. Chỉnh chiếc xe tức giận châu đực giống nhau nổ vang vọt vào ven đường cao cao khô thảo chung, cỏ. Hoang chung mắt không thể thấy vật. Trên mặt đất rất có khả năng tồn tại chướng ngại vật khiến lật xe, lúc này liền yêu cầu duy nhất thổ. Hệ dị năng giả Trương Á cùng Kim hệ Du Du phối hợp trên nóc xe Du Xuyên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn trực tiếp đem Trương Á ôm, từ cao tốc chạy xe tải xe đỉnh phiên đi xuống, đem cửa xe túm khai tiếp ổn. Hắn giống to, đem Trương Á hướng trong xe vứt, Trương Á trực tiếp bom giống nhau đâm tiến Du Du trong lòng ngực. Bị Du Du ôm siêu một con tang thì lúc này bay nhanh leo lên xe mặt bên. Sắc bén móng vuốt chụp vào Du Xuyên, phanh. Bị Du Xuyên một chân đá văng, hung hăng ném tới trên mặt đất, Du Xuyên cũng mượn lực đãng lên xe đỉnh, đóng cửa xe. Trương Á xoa đầu ngồi dậy, Du Du, ngươi ngực, cứng quá, không ngực là ta sai sao? Muốn trách thì trách lão ca quá thô lỗ. Du Du buồn bực, hề bạch hướng sườn biên tránh ra. Du Du tệ hắn nắm lấy tay lái. Hai người hoàn thành người điều khiển giao tiếp sau hề bạch trực tiếp hư không tiêu thất là dùng. Không gian hệ dị năng rời đi, chú ý mặt đất, Du Du nắm lấy tay lái. Kim loại dị năng kéo dài đi ra ngoài, cùng Trương Á thả ra kim hệ dị năng hỗn hợp ở bên nhau. Hướng xe tải phía trước phô khai, có hố đất hoặc là hòn đá Trương Á xử lý. Có kim loại ngăn cản Du Du xử lý. Dị năng tiêu không đi trở ngại trực tiếp phá hư, nghiền thành phấn, đến nỗi hề bạch đi đâu. Hắn đương nhiên là muốn hòa thân thân bảo bối kề vai chiến đấu a, xe đỉnh cuồng phong gào thét. Mấy người đều có điểm đứng không vững. Bỗng nhiên, một cổ lực thình lình xảy ra, phong lực cản nhỏ rất nhiều. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ hoạt động tốc độ, Du Xuyên cảm thấy có người đứng ở chính mình bên. Người, là tâm an hơi thở, như thế khổng lồ thi chiều trước mặt bất an tâm vì này nhất định ta tới ân. Làm hắn nha, sao? Hết chương.